Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Hoàng gia tiệc rượu, Dương Thúc bảo cho Hoàng Kim Thuẫn một đoàn người biểu thị nước sạch bình gốm giá trị. Hắn đem Tịnh Hóa đi ra nước đổ vào mọi người trong chén. Cobra uống một hơi gật đầu nói ra: Ta cảm giác này chén nước xác thực nhu hòa hơn. Du học sinh nhóm mỉm cười. Cái này hiển nhiên nói quá sự thật. Dù sao nước sạch bình gốm chỉ có thể làm thô Tịnh Hóa. Cũng không thể sàng chọn ra thức uống bên trong kim loại nặng ion cùng ô nhiễm vật các loại. Bọn hắn lại đem hầm trú ẩn dựng kỹ thuật lấy ra. Hoàng Kim Thuẫn tìm trong bộ lạc một tên kiến trúc công đến xem. Kiến trúc công rất chuyên nghiệp. Hắn nhìn một chút bản vẽ liền gật đầu. Ta đã biết, đây là muốn đốt đất khí. Không có vấn đề, loại này hầm lò ta có thể che đi ra. Dương Thúc bảo đem một chút chú ý điểm cố ý cường điệu một phen, kiến trúc công tại trên bản vẽ làm đánh dấu. Sau đó nói chỉ dùng 2 ngày thời gian hắn liền có thể dẫn người dựng lên tòa này lò gạch. Chính sự xong xuôi, tiếp xuống chính là chờ lấy tiệc tối. Vương tộc tự có uy nghiêm. Hoàng Kim Thuẫn nói đây là một trận yến hội, đó chính là một trận yến hội. Cũng không phải vô cùng đơn giản mời bọn họ ăn một bữa cơm liền phải. Mặt trời xuống núi, bọn hắn đi trong hoa viên, vườn hoa làm bố trí, để lên bàn gỗ ghế gỗ tử. Có một mảnh bãi cỏ bị cố ý thu thập đi ra. Làm bọn hắn nhập tọa về sau theo chị Nhật Quan dùng bộ lạc tiếng địa phương một tiếng uống. Hai hàng cô nàng nện bước nhỏ vụn bước chân đi ra. Đi vào là Zulu vũ nữ. Các nàng theo lẽ thường thì nửa quả trang điểm. Trên cổ treo các loại bảo thạch dây chuyền. Hạ thân lại ăn mặc dùng cây không hoa không trái lá xuyên thành váy. Những người này dáng người rất tốt. Thon thả mà có sức sống. Các nàng nện bước vũ giả bước chân tiến vào sau trước tiên đối Hoàng Kim Thuẫn bái một cái. Sau đó nhao nhao đứng dậy bắt đầu vũ đạo. Một khúc vũ đạo coi như thôi. Chính hí mở màn, một cái lợn rừng bị chạy ra. Này lợn rừng kích thước không quá lớn. Trên người mọc da nâu đỏ sắc lông ngắn. Lưng chính giữa có một dải màu trắng lông dài. Trên mặt cũng mọc da lông trắng. Khóe miệng có răng nanh lật lên. Chạy vào sau liền trừng trong mắt nhìn về phía mọi người. Ngược lại là khí thế hùng hổ. Bất quá nó kích thước không lớn. Thân dài 1m23. Vai cao 7-80cm. Đoán chừng cũng liền 100kg bộ dáng. Cho nên cũng không quá dọa người. Lợn rừng xông tới về sau. Đứng ở sau lưng mọi người hắc các hán tử mạnh mẽ hú lên quái dị liền xông ra ngoài. Này tiếng gọi quả nhiên là đất bằng khởi kinh lôi. Du học sinh nhóm không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mấy người dọa đến đi theo gọi. Hắc các hán tử lao ra sau thuận thế rút ra gậy gỗ. Sau đó bọn hắn vây quanh lợn rừng bắt đầu gầm rú bắt đầu đi loanh quanh. Lợn rừng bị sợ ngây người. Cụp đuôi hung hăng lui về sau. Nó chân sau bước chân không quá thông thuận. Lão Dương nhìn kỹ lại. Phát hiện nó 2 cái chân sau đều đã thụ thương. Đây là một đầu hồng hà lợn rừng. Toàn bộ Châu Phi kích thước nhỏ nhất lợn rừng chủng loại. Bất quá này lợn chất thịt rất chặt chẽ. Heo đực thịt mang mùi khai. Nhưng heo mẹ thịt rất ngon miệng. Ngay tại chỗ trong bộ lạc rất được hoan nghênh. Hắc các hán tử vây quanh lợn rừng bắt đầu hạ thủ. Đầu tiên là người phía trước dùng gậy gỗ gõ nó. Hồng hà lợn rừng lảo đảo 4 phía chạy trốn. Nhưng mỗi cái phương hướng đều có người chặn nó. Để nó không đường có thể trốn. Lâm Lâm sau khi thấy có chút không thoải mái. Nói ra, bảo ca, đây không phải ngược đãi lợn rừng sao? Nicole cho nàng giới thiệu nói. Dân bản xứ ăn lợn rừng đều muốn dạng này. Tại nó chạy có ích bổng tử gõ. Nhường huyết dịch lưu thông càng nhanh. Cuối cùng giết chết nó thời điểm có thể sắp xếp ra nhiều nhất máu heo. Dạng này thịt heo rừng bên trong mùi vị khác thường hội càng nhẹ một chút. Cũng sẽ nhường thịt heo biến chặt chẽ, nướng chín về sau mùi vị càng tốt hơn. Dương Thúc Bảo cũng cảm thấy đây là ngược sát. Thế nhưng là đây không phải hắn sân nhà. Hắn phải nhập gia tùy tục, tôn trọng người ta tập tục. Cuối cùng lợn rừng bị gõ một trận. Hai cái tương đối cường tráng hơn hán tử đi lên ấn xuống lợn rừng đầu. Chị Nhật Quan cầm đao tiến lên tinh chuẩn một đao đâm vào lợn ngực thẳng vào tim heo. Máu tươi cùng cột nước đồng dạng phún ra ngoài. Hắc bọn đại hán hợp tác cấp tốc đưa nó đồ tể. Da heo lột bỏ, nội tạng thu thập đi. Sau đó hướng bên trên bắt đầu bôi muối ăn cùng một chút hương liệu. Cuối cùng dùng gậy gỗ xuyên qua thịt heo toàn bộ phóng tới đống lửa bên trên nướng đứng lên. Ngoại tầng thịt heo nướng chín, có nồng đậm mùi thịt truyền vào mọi người trong lỗ mũi. Nguyên bản bởi vì bộ lạc dũng sĩ ngược sát lợn rừng mà có chút không thoải mái du học sinh nhóm. Nghe thấy cỗ này thịt nướng vị sau toàn bộ dễ chịu. Từng cái trừng tròng mắt tựa như chờ đợi chim mẹ cho ăn chim nhỏ. Chị Nhật Quan rất thành thạo dùng khoái đao đem bên ngoài nướng chín thịt cho phiến xuống dưới. Hắn trước tiên giao cho Hoàng Kim Thuẫn nhấm nháp. Hoàng Kim Thuẫn nắm lên một khối thịt nướng nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Dầu nước theo khóe miệng của hắn chảy ra. Thoạt nhìn ăn rất tận hứng. Một ngụm thịt nướng ăn xong. Hắn cầm lấy cái chén lại đem quả bia uống một hơi cạn sạch. Sau đó khua tay nói. Các vị quý khách, bắt đầu ăn đi. Hắc đại hán lay động thịt heo. Chị Nhật Quan phụ trách cắt thịt heo. Dương Thúc Bảo cùng du học sinh nhóm chỉ cần ăn uống là được rồi. Mỗi người bọn họ sau lưng đều đứng đấy một tên vũ nữ. Chỉ cần bọn hắn uống xong trong chén quả bia liền lập tức có người cho một lần nữa lấp đầy. Du học sinh nhóm gia cảnh không tệ. Thế nhưng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Triệu Nhất Đặc ăn vào hưng khởi đứng lên hướng Hoàng Kim Thuẫn cùng Cobra cúi người chào nói tạ. Sau đó hắn đối mọi người nói ra, hôm nay một trận này quá sướng rồi, loại cuộc sống này quá sướng rồi, nếu có thể mỗi ngày làm như vậy liền tốt. Lâm Lâm trêu chọc nói, tiểu tử ngươi nếu là xuyên qua đến cổ đại làm hoàng đế, đây tuyệt đối là cái hôn quân. Dương Thúc Bảo chọc hai mảnh non thịt sườn cho Nicole. Bên cạnh Tống Siêu liền cổ động đứng lên. Ôi ôi ôi, Bảo ca nam nhân tốt nha. Người ta cũng phải có người uy thịt thịt. Trịnh Thần xong làm bộ nũng. Nịu, Triệu Nhất Đạc phóng khoáng nói ra. Ta chỗ này có thịt bang. Ngươi muốn sao? Muốn hé miệng, đậu phộng ngươi sao? Lão Triệu ngươi một ngày không ra Hoàng Khang sẽ chết sao? Trịnh Thần xong là Mông Cổ trên thảo nguyên lớn lên cô nàng. Tính tình hoang dã, Triệu Nhất Đạc kinh ngạc bưng lên đĩa. Phía trên thật đúng là một đầu thịt, hẳn là một đầu gân thịt. Trịnh Thần xong mắt trợn trắng nói, xéo đi, không nói chuyện với ngươi. Triệu Nhất Đạc học bộ dáng của nàng đối liễu điều mắt trợn trắng. Xéo đi, không nói chuyện với ngươi, ta đi cùng ta Siêu ca ca nói chuyện. Liễu điều hắc hắc cười ngây ngô. Chị Nhật Quan làm heo nướng ra, cắt cho Dương Thúc Bảo một khối. Da heo nướng béo ngậy, hắn cắt nát sau nắm lấy bỏ vào trong miệng nếm nếm. So với thịt heo càng kinh đạo, so với thịt heo càng giàu càng hương. Hắn ăn liên tục gật đầu, cái này không tệ, đều nếm thử. Trịnh Thần xong gấp vội vàng nói, lão Triệu không nếm cái này, có hay không thận heo, cho lão Triệu nướng một cái, toàn bộ nướng, đừng tẩy, càng tao càng tốt. Triệu Nhất Đạc cười nói, vẫn là nhà ta song nhi hiểu ta nha. Đúng đúng đúng, cho ta tới một cái heo nướng thận, có heo nướng bảo sao, cho nhà ta song nhi tới một cái, đây là heo mẹ, nào có lợn bảo. Trịnh Thần xong một bên đắc ý ăn thịt nướng một bên chê cười hắn. Triệu Nhất Đạc giật mình nói, heo mẹ nha, vậy khẳng định không có lợn bảo, dạng này nướng cái lợn táo đi, ăn cái gì bổ cái gì có đúng hay không? Trịnh Thần xong nắm lấy đao đứng lên. Đừng cản ta muốn đâm chết hắn. Liễu Điều Khuyên nói ra. Song tỷ quên đi thôi. Kỳ thật lão Triệu lần này nói còn không có rất quá mức. Ngươi đừng kích thích hắn. Này heo mẹ trên người còn có cái càng hăng hái đồ vật hắn không nói đâu. Nếu là hắn thật làm cho dũng sĩ đi nướng món đồ kia. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thành thành thật thật ăn thịt. Dương Thúc Bảo chào hỏi bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.